Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026. Con dâu làm khó. 10. Quân Nghiên sờ sờ bụng. Nói, ta cho dù là vì hắn, cũng muốn nuốt trôi a. Chu Quân Nghiên, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cao Mẫu thở phì phì nói. Con trai, đừng để ý nàng, phát cái gì điên đâu. Suốt ngày nghĩ ăn người khác thiêu gì đó. Ngươi không có nghe trong TV nói ngoại bán không khỏe mạnh à. Ngươi là muốn ăn hư bụng là đi. Quân Nghiên nói, kia mẹ ngươi cho ta thiêu cũng có thể à. Mang thai cùng bình thường ăn giống nhau thì tốt rồi. Nào có nhiều việc như vậy. Ta mang thai làm sao? Nơi nào có thịt ăn? Có thể cho ngươi uống canh sẽ không sai lầm rồi. Ngươi à chỉ biết ép buộc ngươi lão công. Quân Nghiên lôi kéo Cao Minh Hạo thủ. Đáng thương hề hề nói. Lão công, ngươi bỏ được cho ngươi đứa nhỏ ăn canh sao? Ngươi không phải là theo ta cam đoan quá? Muốn cả đời đối ta tốt sao? Tốt lắm mẹ, Quân Nghiên cũng không phải thường xuyên ăn. Khó được ăn một chút không có việc gì. Cao Minh Hạo bị Quân Nghiên ướt sũng ánh mắt xem tâm đều. Phải hòa tan, đem Quân Nghiên ôm vào trong ngực. Nói, ngươi muốn ăn cái gì nói với ta? Ta cho ngươi mua, lão công thật tốt. Quân Nghiên ở hắn chỗ dưới cằm hôn khẩu. Dư quang thoáng nhìn, nhìn đến Cao Mẫu tức giận đến nổi điên. Khóe môi hơi hơi dơ lên một cái độ cong. Nguyên chủ từ trước đến nay thích thức sự ninh nhân. Chẳng sợ ăn ám khuy, cũng hướng trong bụng nuốt. Đã muốn trừng trị Cao Mẫu, sẽ không có thể giúp dài nàng kiêu ngạo khí diễm ân y. Ngươi không phải là đau yêu nhất con của ngươi sao? Nhìn đến con trai của ngươi bởi vì luyến ái mất đi lý trí. Vây quanh ta xoay quanh, có phải không phải trong lòng phá lệ không thoải mái à? Không thoải mái là được rồi. Nàng muốn ở Cao Mẫu trước mặt cao điệu tú ân ái. Làm cho nàng cũng nhìn xem, bản thân ở Cao Minh Hạo trong cảm nhận sức nặng. Cao Minh Hạo bây giờ còn không có mê mẩn bên ngoài xa hoa trụy lạc. Quân Nghiên có tin tưởng có thể chặt chẽ thuyên trụ Cao Minh Hạo tâm. Làm cho hắn tâm hướng về bản thân. Luyến ái bên trong nam nhân luôn là mất đi lý trí. Chỉ cần Cao Minh Hạo hướng về nàng, kia nàng ở trong nhà địa vị cho dù là củng cố. Bằng không luôn là giống cái ngoại nhân giống nhau. Nhiều xấu hổ à, hoa lão công tiền, thiên kinh địa nghĩa, Quân Nghiên không có xem nhẹ Cao Minh Hạo thịt đau biểu cảm. Nàng thấu đi qua, ở hắn trên má hôn khẩu, lão công, ngươi thật tốt, biết ta hảo, về sau trước mặt người khác nhiều cho ta giữ chút mặt mũi. Ngươi đều 20 vài người, làm sao có thể cùng mẹ không qua được. Quân Nghiên bĩu môi, nói, ta nơi nào là nhường mẹ khó xử a? Mẹ trí nhớ không tốt cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi không ở nhà na hội tử, mẹ thường xuyên đã quên cho ta nấu cơm ăn đi. Ta nói thêm hai câu. Nàng khiến cho ta bản thân thiêu, cả nhà chúng ta đồ ăn tiền đều nắm giữ ở mẹ trong tay a. Ta hỏi nàng đòi tiền đi mua thức ăn, nàng còn nói nhỏ, lao đến cái nửa ngày mới cho ta cái 10 đồng tiền. Lão công, ngươi nói 10 đồng tiền có thể mua gì à? Vậy ngươi muốn ăn gì? Về sau nói với ta, ta cho ngươi mua trở về tổng được rồi đi. Không được, chờ ngươi tan tầm trở về. Trời đã tối rồi, ngươi cho ta tiền, ta bản thân đi mua đi. Cao Minh Hạo từng cái tuần đều phải cấp Cao Mẫu giao mua thức ăn tiền. Nàng lấy một nửa khao bản thân, không quá phận đi. Đi Cao Minh Hạo theo cặp gia lý lấy ra hai chương mao ra ra. Giao cho Quân Nghiên, ăn xong rồi hỏi lại ta muốn. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thai. Đừng vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ảnh hưởng cảm xúc. Bằng không ta liền muốn trừng phạt ngươi nga. Tiền tới tay, Quân Nghiên tâm tình sung sướng rất nhiều. Ta biết, ta sẽ cùng mẹ hảo hảo ở chung. Ân. Ta ngày mai muốn đi Tế Nam đi công tác, đại khái một tuần sau trở về. Có chuyện gì ngươi theo ta gọi điện thoại, không cần cùng mẹ khởi xung đột biết không? Ngoặc kép, hết chương.